xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 19, Địa cầu chi thần vong linh. Phải biết địa cầu chi thần truyền thuyết sau đó, Bardock xem như là đối với Dragon Ball thế giới càng thêm biết. Trước lúc ly khai, hắn có lại để cho Polunga chế tạo 1.000.000 khỏa tiên đậu. Đây đã là Polunga mức cực hạn. May mắn có Bardock cái này nhân loại lực cung cấp năng lượng máy móc ở. Không ngừng đồng hóa phụ hướng nguồn năng lượng. Nếu không, tà ác long phòng trừng lại muốn xuất hiện. Cũng không biết là ảnh hưởng gì đến Bardock tâm. Để hắn hết sức muốn ngăn chặn tà ác long tái hiện. Ý nào đó mà nói, chắc là không kém gì tương lai gần phát sinh nguy cơ a. Đem Long Châu trả cho người Namek, Bardock lúc này đây còn dẫn theo Dandy trở về địa cầu. Piccolo nhất định phải biến thành siêu cấp người Namek, vậy nhất định phải cùng thần dung hợp mới được. Mà bây giờ để Dandy đi kế thừa thần chức vụ, vừa vặn, cũng không biết là lần thứ mấy đi tới nơi này bầu trời thần điện. Lần đầu tiên thời điểm không có cảm giác gì, sau lại mấy lần đều cho Bardock cảm giác khác thường. Trước đây không có miệt mài theo đuổi, mà lần này càng là không giống với mấy lần trước. Loại cảm giác này tựa hồ là bị vật gì vậy theo dõi giống nhau. Tạm thời đem trong lòng không yên trấn áp xuống, cùng thần nói sáng tỏ tình huống. Lão tiểu tử này khen ngược, thì ra đã sớm biết hết thảy không chín sự tình. Cái này cũng tiết kiệm Bardock nói thêm cái gì nhiều lời. Trực tiếp được đồng ý của hắn, đồng thời đem đồng tộc Dandy giao cho hắn. Dandy thể chế cùng thần không có bao nhiêu phân biệt, thậm chí so với thần còn có tiềm lực, có thể nói là thành thần điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Coi như là vì Piccolo tương lai suy nghĩ, Bardock vận dụng lực lượng của chính mình, đem thần hoàn toàn cải tạo, cũng chính là để hắn trở nên càng mạnh, đồng thời chuyển vận cho hắn lực lượng cường đại. Chiếu theo nguyên tắc mà nói, Piccolo trở thành siêu cấp người Namek sau đó, hắn trình độ không nên chỉ là một chút như vậy. Bardock suy nghĩ đến rồi thần mục trước tình trạng, có thể là hai người chỗ ở giai cấp quá lớn. Cho nên đưa tới Piccolo không có chân chính trên ý nghĩa trở thành siêu cấp người Namek. Cho nên đi qua trợ giúp thần biến mạnh mẽ, để chuyện này trở nên càng thêm thuận lợi. Sau này sự tình, liền xin nhờ ngài, tan biến thần đại nhân. Nhìn tại chỗ biến mất Bardock, thần rơi vào trầm tư. Vì hòa bình của thế giới, hy sinh hắn một cái thì như thế nào? Hơn nữa hắn cũng không phải thật sự là hy sinh, chỉ là cùng Piccolo trở thành cùng một người. Ý nào đó mà nói, hắn vẫn còn sống, mà sau khi rời khỏi Bardock cũng không có tới chỗ nào. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, Bardock đi tới địa cầu các đời thần minh chỗ ở mộ. Cái loại này cảm giác khác thường, chính là từ nơi này truyền tới. Lý nên mà nói nơi đây chỉ có địa cầu thần mới có thể tiến vào không gian. Bất quá Bardock là tan biến chi thần, người bị thiên uy sắc phong, cho nên mới có thể tới nơi đây. Đi ra cho ta, các người những thứ này vong linh. Chợt quát một tiếng, Bardock thần uy, Kamui, khuếch tán ra, nơi đây sở tồn ở thần linh hồn. Cũng không đơn giản, lục tục. Từng cục mộ bia bên trên xuất hiện từng cái hắc bào hư ảnh. Mắt thấy bọn người kia đột nhiên xuất hiện, Bardock vân mày hơi nhíu lại, cũng không phải là giật mình hoặc là cái gì, mà là những thứ này chết linh hồn, đều cho hắn một loại cảm giác cường đại. Sinh tiền cũng đều là người thật mạnh. Tuy nói thời kỳ toàn thịnh Bardock hoàn toàn chính xác xa xa siêu việt tất cả vong linh. Thế nhưng bây giờ, thực lực lớn lui Bardock có chút áp lực, bọn người kia bên trong, thậm chí có vài cái siêu việt hắn hiện tại nắm giữ lực lượng. Rằng co đã lâu, Bardock trên mặt không khỏi thấp mồ hôi lạnh, thế nhưng thân là tan biến chi thần. Bất kể là khi nào chỗ nào loại nào tình cảnh, cũng không thể tỏ ra yếu kém. Hô, giống như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua âm thanh. Ở xa xôi phần cuối, một cái cao hơn 3 mét lớn vong linh đi tới Ba Đốc trước mắt. Linh hồn của người này trình độ, sinh tiền sở ủng phù lực lượng, tuyệt đối không thể so thời kỳ toàn thịnh hắn kém. Chẳng lẽ nói, những thứ này chết người, đều là sóng run nói qua địa cầu chi thần. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn trước mắt tồn tại, bất chi bất giác có loại trên áp lực thân, trẻ tuổi Saiyan tộc nhân. Không có nghĩ tới đi 90 triệu năm thời gian, chúng ta còn có may mắn đủ nhìn thấy. Không biết từ chỗ nào truyền tới thanh âm, kinh sợ đến Ba Đốc, ánh mắt ngưng tụ nhìn trước mắt hư ảnh. Ba Đốc có thể xác nhận, chính là hắn đang nói chuyện. 90 triệu năm, quả thế, các người đều là năm đó rơi xuống địa cầu chi thần. Chuyện lớn như vậy, Ba Đốc chẳng bao giờ nghĩ đến. Không ngờ tới lúc này đây đi tới thần điện, lại thực sự gặp được mấy chục triệu năm trước cường giả siêu cấp. Chỉ bất quá bằng vào thực lực cường đại như vậy, tại sao lại không địch lại thượng thiên cùng địa tàng? Chẳng lẽ nói cái này mấy ngàn vạn năm thời gian, bọn họ vẫn còn ở trở nên mạnh mẽ? Xem ra tất cả mọi chuyện, ngươi cũng đã biết rồi. Xem ngươi dáng dấp, so với mấy lần trước tới phải yếu hơn không ít. Thế gian có ai có thể tổn thương đến ngươi? Trước mắt cự đại vong linh rất là kinh ngạc. Chiếu theo Ba Đốc thực lực, cái này thế giới còn có ai có thể xúc phạm tới, coi như bọn họ là mấy chục triệu năm trước cường giả. Cũng biết không đến thế giới bên ngoài nhân vật đáng sợ a. Xem ra cũng không chỉ là Ba Đốc đối quá khứ không biết. Bọn họ những thứ này đi qua cường giả cũng biết không đến Ba Đốc sở nhận thức tình trạng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này thế giới gần đối mặt đến mấy trận không thể tránh khỏi tai nạn. Thân là địa cầu chi thần. Tuy nói bọn người đều đã vẫn lạc, nhưng là hẳn là cảm giác được a. Ba Đốc cũng không tính nói cho bọn họ gần xuất hiện thời không cự thú. Trực tiếp dùng một câu nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên khái quát. Đúng là như thế, mấy năm trước ngươi đến, liền để cho chúng ta ý thức được biến động. Cũng nhanh, cái vũ trụ này, không phải, cái này thế giới sắp sửa 717 đối mặt hủy diệt nguy cơ. Các vong linh có chút gây rối, thật không biết vì sao, bọn họ chết lại không xuống địa phủ, mà là bằng vào một cỗ ý chí sống sót. Ác ma nhất tộc sắp sửa tịch quyển toàn bộ thế giới. Gần phát sinh là so với 90 triệu năm trước to lớn hơn tai nạn. Uy hiếp được cũng không vẻn vẹn chỉ là cái này thế giới. Vạn giới sẽ không được an bình. Ba Đốc nghiêm túc nói, các vong linh trầm mặc không nói. Có bị Ba Đốc lời nói kinh động đến, có tuy nói những ngoài ý muốn, nhưng cũng thờ ơ, ai, các người cũng đã là vong linh. Nói với các người những thứ này cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hôm nay 8 tộc, còn dư lại chiến sĩ đều bị ta tụ tập chung một chỗ. Ngoại trừ ma tộc, Diêm La bộ tộc, còn có Long tộc, 4 tộc người cùng chung mối thù. Tuy nói bọn họ còn cực kỳ non nớt, thế nhưng ta không thể không làm như vậy. Bây giờ thất tộc sống sót nhân, mạnh nhất cũng chỉ còn lại có ta một cái. Nếu như ta không phải khơi mào phần này trách nhiệm, không người đến bảo hộ gia viên của chúng ta, ác ma nhất tộc sẽ hủy diệt ở trên tay của ta. Ta không cho phép bất luận kẻ nào dẫm đạp ta muốn bảo vệ. Mặc kệ tương lai đem như thế nào, cho dù là chết, cũng sẽ chiến đến cuối cùng phút chốc. Những lời này, tựa hồ là đối với mình nói, hoặc như là đối với các vong linh nói. Lúc này, Ba Đốc hy vọng là những thứ này mấy chục triệu năm trước địa cầu chi thần đem cái loại này đặc thù năng lực giao cho hắn, từ hắn lại chuyển giao cho địa cầu chiến sĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.